Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2833. Chương 2833. Cuối cùng gặp thư thánh môn. Một đoạn thời gian không thấy mà thôi. Chẳng lẽ còn đổi tính tình? Lâm Thành Phi lại dường như cái gì đều không phát giác được cũng giống vậy. Ý khí phong phát nói: Đến thư thánh môn chính là ta một triển hoành đồ thời điểm, đại khái là vậy. Khương Sơ Kiến không có hứng thú gì đàm luận những vật này, thuận miệng qua loa nói. Lâm Thành Phi khẽ cau mày nói: Làm sao? Rõ ràng phát giác được Khương Sơ Kiến tâm tình không phải rất tốt. Cái này không cần phải a. Cuối cùng lâu như vậy, một đường núi cao sông dài, kinh lịch vô số gian khổ, mới đi đến thư thánh môn, làm sao đều cần phải có chút hân hoan nhảy cẫng a. Chẳng lẽ nói, nàng còn không có kịp phản ứng, còn chưa kịp hưng phấn, chúng ta đến thư thánh môn. Lâm Thành Phi lặp lại một câu: Chúng ta phái, ta đạp vào tu đạo đường, cũng là ngẫu nhiên gặp phải một vị chúng ta bên kia thư thánh môn lưu lại hồn phách. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ ta hiện tại vẫn là cái phổ thông đại học sinh, cũng sẽ không có nhận biết ngươi cơ hội. Ta biết, Khương Sơ Kiến nhấp nhô gật gật đầu. Lâm Thành Phi càng thêm nghi hoặc: Ngươi đến cùng làm sao? Khương Sơ Kiến lắc đầu, mây trôi nước chảy nói: Không có gì. Lâm Thành Phi kiên định nói: Không, ngươi khẳng định có tâm sự. Đến tột cùng làm sao? Ta nói không có việc gì cũng là không có việc gì. Ngươi không muốn một mực hỏi ta, rất phiền ngươi có biết hay không? Khương Sơ Kiến không kiên nhẫn, loại chuyện này, ta một cái nữ hài tử nói thế nào xuất khẩu? Ngươi thân là một người nam nhân, liền không thể chủ động một chút sao? Ta trước đó cự tuyệt ngươi nhiều lần như vậy ngươi đều kiên nhẫn, hiện tại làm sao sách đều không nhắc? Vẫn là nói, tại ngày này nguyên thiên dưới, kiến thức đến quá nhiều so ta càng xinh đẹp càng nữ nhân ưu tú, cho nên đã đối với ta không có hứng thú. Càng nghĩ càng là sinh khí, càng sinh khí, Khương Sơ Kiến biểu hiện trên mặt cũng liền càng phát ra lạnh lùng. Cái này hỗn đản, trong thiên hạ, quả thực không có so với hắn càng cặn bã nam. Lâm Thành Phi gặp nàng ánh mắt càng ngày càng thờ ơ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, đồng thời cũng có chút hủy khuất. Đến cùng là làm sao? Ta cái gì thời điểm đắc tội ngươi? Dọc theo con đường này, ta đối với ngươi có thể nói là quan tâm đầy đủ a. Hỏi han ân cần, tuyệt đối không cho ngươi bị một chút xíu ủy khuất. Hiện tại dựa vào cái gì đối với ta như thế bất mãn a? Ngươi nói với ta rõ ràng. Lâm Thành Phi nỗ lực để cho mình tâm bình khí hòa. Nếu như ta có chỗ nào làm không đúng, hoặc là để ngươi sinh khí, ngươi nói ra đến, khắc tố ở trong lòng, dạng này thân thể dễ dàng xảy ra vấn đề. Ta không muốn nói, Khương Sơ Kiến lạnh như băng nói. Không muốn nói cũng phải nói. Lâm Thành Phi khổ não nói, ta không biết ta cái nào làm sai, về sau làm sao sửa lại. Không thay đổi lời nói ngươi vẫn là sẽ tiếp tục sinh khí. Ngươi tức giận, ta thì chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ a. Ha ha, Khương Sơ Kiến ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi đừng như vậy, Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài. Ta rất khó chịu, ngươi cũng biết khổ sở. Nói gì vậy? Lâm Thành Phi lòng đầy căm phẫn. Ngươi là ta nữ nhân, nhìn đến ngươi sinh khí khổ sở ta lại bất lực, thậm chí ngay cả ngươi đến cùng vì cái thương tâm khổ sở cũng không biết. Ta còn không thể khổ sở? Ta khổ sở một chút quá phận sao? Ngươi nữ nhân, ngươi cũng biết ta là ngươi nữ nhân. Khương Sơ Kiến cười lạnh càng sâu. Cái này cùng nhau đi tới, ngươi có tránh thức coi ta là ngươi nữ nhân đối đãi qua sao? Tại sao không có? Lâm Thành Phi cảm giác bị lớn lao ủy khuất. Ta thề với trời, trong lòng ta một mực đem ngươi nhìn so chính ta đều trọng yếu nhiều. Ta là tại cùng ngươi thảo luận ta tại trong lòng ngươi có phải hay không nặng muốn vấn đề sau này. Khương Sơ Kiến mặt không chút thay đổi nói. Lâm Thành Phi sững sờ. Vậy ngươi đang nói cái gì? Khương Sơ Kiến thẹn quá hóa giận. Không chút nghỉ ngợi nói. Ngươi gặp qua bạn bè trai gái ở giữa. Ngủ còn muốn phân giường sao? Ngươi gặp qua bạn bè trai gái cùng một chỗ. Liền cái tay đều không kéo. Cho tới bây giờ đều không hôn môi sao? Nếu như không là bên cạnh ngươi có nhiều như vậy nữ nhân. Ta quả thực đều muốn hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không nam nhân. Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại. Ngộ, nguyên lai, nàng là ghét bỏ chính mình không có cùng nàng tiếp xúc thân mật a. Cái này, chính mình trong khoảng thời gian này, còn thật không có dạng này cách nghĩ. Đến một lần vẫn luôn là tại vân thuyền phía trên. Cái kia bên trên người tất cả đều là tu đạo người. Không chừng còn có tu đạo lão đại. Nếu là giữa hai người cử chỉ thân mật, bị bọn họ thần thức đảo qua, tấm mặt mò này còn muốn hay không? Không nghĩ tới Khương Sơ Kiến hội bởi vì cái này tức giận đến loại trình độ này. Hiện tại Lâm Thành Phi cũng coi là tình trường lão thủ, biết vấn đề chỗ mấu chốt, không nói hai lời, trực tiếp thân thủ đem Khương Sơ Kiến ôm vào trong ngực. Đứa ngốc, ta như vậy thích ngươi, làm sao có thể không muốn mỗi ngày nắm tay ngươi, đưa ngươi ôm vào trong ngực, làm sao có thể không muốn mỗi sáng sớm vừa mở mắt liền có thể nhìn đến ngươi rực rỡ vẻ mặt vui cười. Chỉ là, ta không dám a, không dám. Khương Sơ Kiến nộ khi biến mất dần, cũng bị Lâm Thành Phi lời nói câu lên mấy phần hiếu kỳ. Hỏi, vì cái gì không dám? Đối hắn nữ nhân đều có lá gan này, duy chỉ có mặt đối với mình thời điểm, liền động thủ động cước dũng khí đều không có. Đây là coi ta là làm cọp cái, nghĩ đi nghĩ lại, lại là một trận nộ khí dâng lên, từ khi ta sau khi trở về. Rõ ràng cảm giác được, ngươi thật giống như đối với ta có chút mâu thuẫn, tại không có hiểu được ngươi nội tâm ý tưởng chân thật trước đó. Ta không dám tùy tiện đối ngươi như thế nào, ta hiếm có ngươi, nhưng cùng lúc cũng tôn trọng ngươi. Lâm Thành Phi đắng chát cười cười, ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, chỉ có như ấy mới có thể chân chính tâm không trở ngại cùng nhau đến già. Khương Sơ Kiến ánh mắt có chút cảm, thấy chát, xoa xoa, ẩm ướt núp ních, tựa hồ có vật gì đó chảy xuống. Ngươi vì ta, đều theo một cái thế giới chạy đến một thế giới khác. Đời ta, trừ ngươi, ngươi có thể tìm hắn nam nhân sao? Nàng thấp giọng nói, ngươi có phải hay không ngốc a? Lâm Thành Phi cười cùng cái kẻ ngu giống như, trước kia là ngốc. Bất quá về sau sẽ không? Lâm Thành Phi cười nói. Chúng ta lần này thì lấy phu thê thân phận chính thức đăng Lâm Thư Thánh Môn. Khương Sơ Kiến sắc mặt đỏ lên. Ở một cái phòng, đương nhiên, ta ngủ giường, ta cũng ngủ giường. Khương Sơ Kiến không nói lời nào. Trong một cái phòng, tự nhiên không có khả năng có hai tấm giường. Cho nên, Lâm Thành Phi phải ngủ giường. Cũng chẳng khác nào là muốn ngủ nàng. Nữ nhân vẫn là muốn hàm xúc một số, một ít lời không thể công khai nói ra miệng. Nam nhân có thể không biết xấu hổ một số, lời nói để bọn hắn nói, sự tình để bọn hắn làm là được. Dù sao nữ nhân đều là bị ép. Ân, ớm ờ, quyết định chủ ý. Khương Sơ Kiến nhẹ nhàng theo Lâm Thành Phi trong ngực tránh ra. Chỉ nơi xa an kim quang lập lòe thư thánh môn ba chữ to. Cười nói, một đường lên, cũng nghe nói thư thánh môn không ít chuyện. Rất nhiều người đều nói, đó cũng không phải môn phái, mà chính là một cái thư viện. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không tệ, ngọn núi kia, cũng là thư viện. Vậy ngươi đi bên kia, muốn làm học sinh, vẫn là làm tiên sinh. Lâm Thành Phi nhíu mày suy nghĩ một chút, cần phải làm sao đều muốn làm tiên sinh a? Ta loại cảnh giới này vẫn là học sinh. Thư Thánh Môn không khỏi quá biến thái chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.